Có một cương thi tuyệt sắc nói yêu tôi. Chương 239, Cỏ Lam Tinh. Góc truyện audio.com. Chấm, anh liếc mắt nhìn tôi một cái. Trên khuôn mặt tuấn tú kia lộ ra ý cười rõ ràng. Vậy anh hỏi em cho rằng là quỷ có trước, hay là đạo thuật có trước? Đương nhiên là quỷ rồi. Tôi không thích rối rắm chuyện con gà có trước hay trứng có trước. Kiểu câu hỏi gà để trứng, trứng đẻ ra gà. Tôi nghĩ là cái nào thì chính là cái nấy. Ngay cả khi đoán sai, cũng chỉ là trả lời sai thôi. Lăng Vũ Dương ôm tôi tìm ghế bát tiên ở trong phòng rồi ngồi xuống. Vậy em cho rằng đạo thuật từ đâu tới? Để đối phó với quỷ nên đã nghiên cứu một chút. Chẳng lẽ đạo thuật không thể tự tạo ra được sao? Tôi trả lời một cách tự nhiên. Nhưng khi nghĩ đến thân phận của Lăng Vũ Dương và các phép thuật và đạo thuật mà anh sử dụng, đột nhiên tâm trí tôi lướt qua một nguồn cảm hứng. Tôi tự nghĩ, vì Lăng Vũ Dương đã hỏi tôi câu hỏi này nên chắc chắn có liên quan đến cách anh dạy tôi những câu thần chú. Nếu những quỷ có thể vẽ ra những bùa chú, quỷ cũng sống lâu hơn con người. Tôi bật dậy khỏi vòng tay anh, kinh hãi nhìn anh. Chẳng lẽ những cương thi ngàn năm như các anh muốn duy trì trật tự của U Đô và do bản thân lười biếng nên mới truyền mấy thứ này cho Âm Dương Sư? Chuyện này thật quá mưu mô rồi. Xuyệt, có những lời không nên nói toạc ra. Lăng Vũ Dương cười có chút tinh quái. Lúc này, Lưu Vũ Năng mồ hôi nhễ nhại. Luồng hắc khí trên trán càng trầm trọng hơn. Đó chính là biểu hiện của ấn đường biến thành đen. Nó cho thấy vận may gần đây của Lưu Vũ Năng đã đến điểm thấp nhất trong cuộc đời anh ta. Tóm lại, trong khoảng thời gian ấn đường của Lưu Vũ Năng biến thành đen sẽ chẳng có gì suôn sẻ. Ngay cả khi uống nước cũng có thể mắc kẽ răng. Anh ta mồ hôi nhễ nhại khi nhảy trong phòng. Có vẻ như đã mệt vì nhảy. Những bước chân của anh ta ngày càng trở nên buồn tẻ. Phát ra tiếng kêu, bịch, bịch, bịch. Một lúc sau, khi kiệt sức, anh ta bất ngờ ngã xuống đất mà không hề báo trước. Khi phía sau đầu của anh ta chạm đất, một tiếng bịch vang lên rất lớn. Lời nói của Lăng Vũ Dương thực sự không phải lúc nào cũng chính xác. Đặc biệt trong khi xác của Lưu Vũ Năng biến đổi trong giấc ngủ. Nào có thông minh đến mức anh ta có thể quay lại giường. Lúc này ót chạm đất, nghe thanh âm có cảm giác ngã không hề nhẹ. Hy vọng không có chấn động hay gì cả. Thấy Lưu Vũ Năng như vậy, rốt cuộc cơ thể thon dài của Lăng Vũ Dương đã từ trên ghế đứng thẳng lên. Anh đứng ở phía sau tôi, đặt hai tay lên vai tôi, đẩy tôi đến bên cạnh Lưu Vũ Năng. Cô gái nhỏ, hiện tại anh ta đã kiệt sức rồi. Nhất thời không còn sức lực mà nhảy lung tung trong phòng. Đến lượt em ra tay rồi đấy. Em ra tay, em có thể làm gì chứ? Tôi chỉ vào chính mình, không biết nên làm thế nào để giúp Lưu Vũ Năng. Dùng kinh Phật, trước tiên giúp anh ta thanh tẩy quỷ xương hít vào trong cơ thể. Chỉ có em là thích hợp nhất để làm việc này. Lăng Vũ Dương nắm lấy tay của tôi ấn vào lòng bàn tay. Đối mặt với tóc mai của tôi, nói nhẹ nhàng, trước hết hãy để Bắc Đầu Huyền Ngư ra khỏi người. Bắc Đầu Huyền Ngư không hợp với Phật Pháp. Nếu không để Bắc Đầu Huyền Ngư ra ngoài trước, nó sẽ làm tổn thương cơ thể của em. Nó cũng có thể ảnh hưởng đến em bé trong người em. Anh nói xong, Bắc Đầu Huyền Ngư trong cơ thể tôi đã chui ra khỏi cơ thể, rơi vào lòng bàn tay lạnh giá của anh. Lăng Vũ Dương nhẹ nhàng nhét Bắc Đầu Huyền Ngư vào trong túi quần của tôi. Đôi mắt anh nhìn tôi dịu dàng như ánh trăng. Hà, thì ra là như thế này. Tôi chưa bao giờ biết rằng có quá nhiều rắc rối và đòi hỏi trong việc trao đổi giữa Phật Pháp và Đạo Giáo. Mặc dù tôi đang ở trong quỷ xương khi hai khả năng của Đạo Giáo và Phật Pháp được luân phiên, nhưng tôi không cảm thấy đứa bé bị ảnh hưởng theo gì cả. Tuy nhiên, nếu tôi biết điều này sớm hơn, có lẽ trong quỷ xương, tôi đã không bị tách khỏi Nam Cung Trường Mặc. Tôi nắm lấy lòng bàn tay của một bàn tay của Lưu Vũ Năng và đọc kinh Phật. Tôi thấy một tia sáng trắng từ từ xuất hiện trên lòng bàn tay của tôi. Giống như sự sống, ánh sáng trắng tràn ra từ tay tôi từng chút một, lan đến móng tay đen của Lưu Vũ Năng. Ánh sáng dường như có một loại sức mạnh thanh tẩy, thậm chí còn khiến cho màu đen dần dần lùi lại. Một lúc sau, đôi mắt nhắm chặt của Lưu Vũ Năng mở ra. Cả người mồ hôi nhễ nhại nhảy dựng lên. Tô mộng, không ổn rồi. Nam Cung Trường Mặc gặp nạn. Lưu Vũ Năng, nói cho tôi biết rõ ràng. Nam Cung Trường Mặc đã xảy ra chuyện gì? Tôi vốn dĩ muốn hỏi Lưu Vũ Năng đã trải qua những gì và tại sao anh ta vẫn ở trong quỷ vực. Không ngờ khi tỉnh dậy, anh ta lại nói Nam Cung Trường Mặc đang gặp sự cố khiến tôi hơi rối. Ra chương nhanh nhất tại Chum Duyên, nghĩ đến khả năng sau khi tôi và hai người xa cách, hai người lại đi cùng nhau. Về phần chuyện đã xảy ra khiến Lưu Vũ Năng một mình xuất hiện bên rìa quỷ xương, tôi không thể đoán chắc câu trả lời. Vì vậy tôi vẫn phải hỏi lại Lưu Vũ Năng mới đáng tin cậy hơn. Lưu Vũ Năng, người vừa mới nhảy xuống giường, trên da vẫn còn những vết xác chết, nước da tái nhợt đến mức không còn một chút máu. Sau khi hét lên những lời này, dường như anh ta không hề an tâm, ngồi bệt xuống đất thở hổn hển như thể anh ta không hề nhận ra điều đó. Lăng Vũ Dương và tôi ở bên cạnh anh ta. Sau một lúc, tôi đưa lòng bàn tay đến trước mặt Lưu Vũ Năng. Lưu Vũ Năng, anh có thể nhìn thấy tôi không? Anh ta vẫn không có phản ứng gì. Nét mặt vẫn rất đờ đẫn. Ngoảnh mặt làm ngơ trước mọi thứ xung quanh. Chắc là thính giác và thị giác vẫn chưa được phục hồi. Lời nói vừa rồi chỉ là phản xạ có điều kiện sau khi ngủ dậy. Lăng Vũ Dương nháy mắt. Hai người đàn ông bên cạnh đi lên đỡ Lưu Vũ Năng lên giường nằm nghỉ. Lưu Vũ Năng dường như đã lấy lại được xúc giác. Sau khi được hai bóng đen đỡ lấy, anh ta không ngừng giãy giụa cầu xin sự thương xót. Trông thật đáng thương. Chắc anh ta thấy rất sợ hãi khi ở trong quỷ xương. Nếu không thì trạng thái không hoảng sợ như vậy. Sau khi nằm trên giường, hai tay Lưu Vũ Năng vẫn như cương thi, dựng thẳng lên, đầu lưỡi đỏ mọng dọc theo khóe miệng, trông như một tên ngốc, nói chuyện như một cái xác, nhưng không phải là giống hoàn toàn. Ít nhất, lũ cương thi sẽ không mở miệng cầu xin sự tha thứ và sau đó là những lời nguyền không thể giải thích được. Cái gì mà tên khốn khiếp, quả trứng thối. Phương thức chửi bới của học sinh tiểu học này đều được tuôn ra khỏi miệng của Lưu Vũ Năng. Nhìn Lưu Vũ Năng như thế này, tôi thực sự bất lực. Chẳng lẽ kinh Phật của tôi không có tác dụng gì với quỷ xương thâm nhập vào cơ thể khiến Lưu Vũ Năng tỉnh lại rồi lại rơi vào trạng thái rối loạn tâm thần, nhưng Lưu Vũ Năng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Chúng tôi không thể biết được Nam Cung Trường Mặc đã gặp phải nguy hiểm gì. Không còn cách nào để đến kịp chỗ Nam Cung Trường Mặc. Lăng Vũ Dương có lẽ biết tâm trạng của tôi lúc này. Giọng nói lạnh lùng nhẹ nhàng an ủi tôi. Anh ta bị quỷ xương ảnh hưởng nghiêm trọng. Chắc cũng không thể nhanh chóng khôi phục ngũ quan. Bây giờ tạm thời không nghe thấy chúng ta nói chuyện. Cũng không thấy chúng ta ở bên cạnh. Để qua mấy ngày, nó sẽ từ từ khôi phục lại. Thật vậy. Bị cảm cũng phải mất một hoặc hai ngày uống thuốc thì mới thấy được tác dụng mà. Lưu Vũ Năng bị tổn thương nhiều như vậy trong quỷ xương. Ước tính sẽ không thể khôi phục nhanh như vậy. Nếu muốn biết tình hình cụ thể của Nam Cung Trường Mặc, chỉ có thể đợi Lưu Vũ Năng từ từ hồi phục rồi mới hỏi anh ta. Tôi khẽ thở dài, nhưng em sợ Nam Cung Trường Mặc không đợi được. Mỗi người có số phận của riêng mình. Cô gái nhỏ, chúng ta cứ cố gắng hết sức là được. Lăng Vũ Dương nói điều này bằng một giọng điệu nhẹ nhàng hiếm có. Lòng bàn tay của anh ôm lấy ót tôi để dỗ dành tôi như muốn làm cho người ta tan chảy vậy. Nhưng ánh sáng lạnh lẽo trong đáy mắt vẫn rất lạnh lùng. Đáng sợ, Tôi biết rằng mắt anh không nhắm vào tôi, mà nhắm vào chuyện này. Lăng Vũ Dương làm mọi việc một cách dứt khoát và không bao giờ chần chừ. Trong lòng anh luôn có suy nghĩ của riêng mình. Có một loại tiên dược trên đỉnh Phi Lai thuộc quỷ vực. Nó có tên là cỏ lam tinh. Tôi chưa thấy loại cỏ này mà chỉ thấy canh thuốc được làm từ nó. Sau khi nước thuốc được đun sôi, nó có màu xanh, đặc như dầu, dường như có rất nhiều hạt phát sáng trôi nổi trong đó. Giống như có rất nhiều hạt lấp lánh trong một cốc nước. Khi các loại thảo mộc vào tỏa ra mùi thơm ngào ngạt như cam thảo và bạc hà, khiến người ta rất say mê. Món canh thuốc này được cho là dùng cho những u hồn của quỷ vực để củng cố sinh lực của những linh hồn không ổn định hơn. Nó có tác dụng chữa lành nhất định đối với những tổn thương của linh hồn. Nhưng thứ này để con người sử dụng thì thật sự khiến có chút lo lắng. Trước khi cầm thuốc cho Lưu Vũ Năng uống, tôi còn do dự hỏi thuộc hạ bên cạnh Lăng Vũ Dương. Thứ này thật sự có thể đưa cho người uống được sao? Cho người sống sao? Tôi chưa thử qua. Ông chủ rất coi trọng sự sống còn của anh ta nên chúng tôi đã tìm một ít cỏ lam tinh để thử. Người trả lời tôi là một cô bé dường như chỉ 5-6 tuổi. Cô bé đó cũng mặc một bộ đồ đen. Chỉ là một hình bóng đang nói chuyện với tôi. Trên đầu búi một cái đầu nhỏ. Trên người cũng là loại quần áo cổ trang dễ thương đó. Mặc dù không nhìn ra màu sắc, cô bé nhảy lên giường của Lưu Vũ Năng. Đôi bàn tay đen nhỏ của cô bé chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Vũ Năng. Một vệt nước bọt chảy ra từ khóe miệng đen. Tôi thực sự muốn ăn. Rất muốn ăn. Hu hu hu. Nếu không phải ông chủ không cho em ăn, thì tôi đã ăn thịt anh. Đã lâu rồi tôi không ăn thịt người. Hu hu hu. Những ngón tay nhỏ màu đen lạnh lẽo tham lam chạm vào khuôn mặt của Lưu Vũ Năng. Ngay khi nhìn thấy hình ảnh này, tôi có thể liên tưởng đến hình ảnh người đàn ông giấy ăn mắt người. Đầu tôi tràn ngập vạch đen. Tôi vội nói. Tôi có thể nhờ cô đỡ Lưu Vũ Năng dậy được không? Để tôi cho anh ta uống thuốc. Lưu Vũ Năng đã nằm ở đây gần 3 ngày. Mỗi ngày tôi sẽ thanh tẩy cho anh ta bằng kinh Phật. Sau mỗi lần thanh tẩy, mức độ biến đổi xác chết trên cơ thể anh ta đều giảm đi. Nhưng anh ta vẫn chưa hoàn toàn được cải thiện và vẫn chưa tỉnh lại. Sử dụng bùa lòng bàn tay do Lăng Vũ Dương dạy tôi để kiểm tra linh hồn của anh ta. Ngược lại tôi cảm thấy sự ăn mòn của linh hồn ngày càng nghiêm trọng theo thời gian. Kết quả là Lưu Vũ Năng phải tiếp tục ngủ để hoàn thành quá trình bảo vệ bản thân. Nhưng cứ nằm xuống như thế này, khi tỉnh lại không biết đã chậm trễ đến bao lâu nữa. Đừng nói là xông vào cứu Nam Cung Trường Mặc. Tiểu quỷ Bạch Mao kia có khi còn không có nổi một mảnh vụn. Tôi tự mình uống một ngụm thuốc này. Dùng mình để thử độc cho Lưu Vũ Năng. Nếu chết thì hai chúng tôi chắc chắn sẽ cùng chết. Không ngờ, cô bé nhỏ như bóng đen lại bay đến bên mặt tôi. Cười tâu toét nói. Bà chủ da rẻ thật mềm mại. Xem ra so với người đàn ông hôi hám to béo này còn tốt hơn nhiều. Cách chương.